Chàng rể vô song, chương 526, kết hợp giám sát, gocchuyenaudio.com. Đường Quế Hùng im lặng một lúc rồi bất đắc dĩ bảo, cậu Lâm, mặc dù tôi giỏi bày mưu tính kế nhưng chuyện này của cậu tương đối đặc thù, bởi vì ở trước thực lực tuyệt đối, sách lược có khôn khéo hơn nữa cũng vô ích. Chắc cậu cũng biết rõ quý tộc cả Hoa Hạ này có 4 gia đình quý tộc, sự tồn tại của họ đều có thể ảnh hưởng tới vận mệnh quốc gia, sao có thể chỉ dựa vào mưu kế để đối phó với họ. Chuyện này tôi thật sự không thể giúp được, muốn đối phó với nhà họ Khương chỉ có một cách, đó là thực lực của mình phải mạnh, như vậy nhà họ Khương mới chịu cúi đầu. Lâm Hàn nghe vậy cảm thấy hơi bất lực, mặc dù Lâm Hàn đã đoán trước được nhưng nghe Đường Quế Hùng nói ông cũng không có cách nào, anh vẫn có chút thất vọng. Nghĩ kỹ lại, đúng là như vậy, có quý tộc nào không phải là gia tộc lớn phát triển trong vài trăm năm, có thể ảnh hưởng đến cả một đất nước, làm sao một cá nhân có thể đối phó được chỉ bằng một chút mưu kế. Để đối phó với quý tộc cần có đủ thực lực, nếu có sự trợ giúp của nhà họ Lâm, Lâm Hàn cảm thấy cũng không khó, thậm chí là khá dễ dàng. Nhưng nếu không có sự giúp đỡ của nhà họ Lâm, Lâm Hàn muốn dựa vào bản thân để đối phó với nhà họ Khương thì khả năng thành công gần như là con số 0. Nhớ quay lại web Tê Duyện Tê Am Linh nha. Đường Quế Hùng lại hỏi. Đúng rồi cậu Lâm, cậu nói cậu đã bắt trói một thành viên của nhà họ Khương à, đúng thế, sao vậy? Lâm Hàn gật đầu, anh trói Khương Niên là để tống tiền nhà họ Khương. Nhưng hiệu quả hiển nhiên rất không lý tưởng. Cho dù là Khương Niên thì ở nhà họ Khương, cậu ta chẳng qua cũng chỉ là một con tôm con tép mà thôi. Hai, cậu Lâm, cậu phải biết đó là nhà họ Khương, là quý tộc đó. Có điều này tôi cần nhắc nhở cậu, gia chủ Khương Long Đằng của nhà họ Khương và cháu trai Khương Thư Nhai ông ta quý nhất đang ở viện dưỡng lão Long Sơn của Kim Lăng. Với khả năng tình báo của nhà họ Khương, chắc họ đã biết việc cậu bắt cóc, có thể họ sẽ gây rắc rối cho cậu cẩn thận chút, Đường Quế Hùng bất đắc dĩ nói. Tôi biết rồi, tôi sẽ chú ý, Lâm Hàn gật đầu. Sau khi cúp máy, Lâm Hàn lại liên lạc với một số người lăn lộn trong giang hồ đã lâu để hỏi, ví dụ như Trần Vô Cực thậm chí Cổ Hà ở Hoa Đông sống ở núi Vân Mộng. Nhưng kết quả cũng không ngoại lệ, họ đều nói không có cách nào đối phó với nhà họ Khương. Nhớ quay lại web Tê Duyện Tê Am Linh nha. Bản thân Lâm Hàn đã suy nghĩ vấn đề này rất lâu nhưng cũng không nghĩ ra được cách nào hay, dù sao đó cũng là quý tộc, chỉ dựa vào một mình Lâm Hàn thì thật sự quá khó. Thời gian cực là 2 tháng, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, chớp mắt là trôi qua. Trong 2 tháng mà muốn một quý tộc có tuổi đời hàng trăm năm phải bỏ ra 200 tỷ tệ. Khó, sáng sớm hôm sau, Lâm Hàn bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Anh cầm lên xem thì thấy là Lý Minh của livestream Sa Ngư gọi, anh nghe máy. Cậu Lâm, xảy ra chuyện lớn rồi, tối qua, giọng nói hơi hoảng loạn của Lý Minh truyền đến. Lâm Hàn cau mày, có cảm giác không ổn. Xảy ra chuyện gì, anh đừng hoảng, cứ nói trước đi, Lâm Hàn bình tĩnh nói. Nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Lâm Hàn, Lý Minh thoáng bình tĩnh lại rồi bảo. Tối qua nền tảng của chúng ta đang tổ chức sự kiện để tăng độ nổi tiếng, chuẩn bị lên sàn chứng khoán tiếp theo. gocchuyenaudio.com, chúng tôi cũng đã chú ý kỹ rồi, nội dung phát trực tiếp không vi phạm điều gì, có thể nói là tất cả các hành vi trong mỗi phòng livestream đều cách vạch đỏ rất xa. Nhưng tôi nhận được thông báo từ bộ phận giám sát, đột nhiên bị kiểm soát nghiêm ngặt, tất cả các phòng livestream đều bị khóa, đến giờ vẫn chưa được mở khóa. Lâm Hàn khẽ cau mày, tất cả các phòng livestream đều bị khóa, gần như tương đương với việc livestream Sa Ngư đã bị ngưng trệ. Anh hỏi, anh đã tìm ra nguyên nhân gì chưa? Đã liên lạc với người phía trên chưa? Trong ngành phát trực tiếp, nhiều trường hợp rất dễ vượt qua giới hạn, điều này Lâm Hàn biết rõ, anh cũng luôn dặn Lý Minh phải giám sát nghiêm ngặt, đồng thời qua lại với người ở phía trên. Bình thường cho dù xảy ra chuyện, chỉ cần không quá nghiêm trọng thì sau khi sửa lại sẽ được hoạt động tiếp. Nhưng rất hiếm khi các phòng livestream đều bị khóa hết như thế này. Nếu không khôi phục trong thời gian ngắn thì chắc chắn sẽ mất rất nhiều người dùng, kế hoạch lên sàn chứng khoán cũng sẽ tan thành bọt nước. Công sức vất vả làm việc bao lâu sẽ mất hết. Cậu Lâm, tôi đã liên hệ với người phía trên rồi nhưng họ nói không giúp được, chuyện lần này khá lớn. Lý Minh lại nói, lần này có vẻ là người có lai lịch rất lớn, 3 sở chính phủ lớn cùng kết hợp giám sát lần lượt là Sở Văn hóa, Sở Điện ảnh, Sở Thông tin mạng, hơn nữa thời gian chỉnh sửa là vô hạn. Chúng ta đang chuẩn bị lên sàn, bây giờ đột nhiên bị khóa không thể lên sàn được nữa, những kế hoạch và công việc chuẩn bị chúng ta làm trước đây đều vứt bỏ. Vẻ mặt Lâm Hàn hơi u ám, điều này rõ ràng là có người đang nhằm vào anh, nếu không cho dù giám sát cũng không nghiêm ngặt đến thế. Mà livestream Sa Ngư luôn phát sóng trong vùng xanh, không hề vượt quá giới hạn. Cậu Lâm, Lý Minh hơi sợ hãi nói.

Nếu đình chỉ kinh doanh vô thời hạn để chấn chỉnh thì công ty bất động sản của chúng ta sẽ sụp đổ đấy cậu Lâm. Mỗi ngày chỉ riêng tiền lỗ thôi đã mấy chục triệu tệ rồi. Cách Trương.